Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1570, còn có ai? Thanh Lâm, ta với ngươi đồng quy vu tận. Năm ấn thánh vực, thần hoàng gào thét, cực kỳ quả quyết lựa chọn mỗi người tu sĩ đều không muốn lựa chọn một điều cuối cùng đường. Kíp nổ linh hồn của mình, tự bảo hết thảy. Nứt vỡ địch thủ, đáng sợ hủy diệt chi lực, trước tiên bắn ra mà ra, trực tiếp lại để cho cái này một phiến hư không, đều là giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, ngọn lửa kia là màu đen, ẩn chứa rất mạnh chi hủy diệt lực, phàm là bị hắn nhiễm lấy, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bất quá Thanh Lâm thân pháp mau lẹ, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm trong hư không. Ngay sau đó, hắn lại là thân pháp động liên tục, nhanh chóng thoát đi cái này một khu vực. Năm ấn thánh vực, thần hoàng, lựa chọn tự bạo, đều là không thể đem Thanh Lâm như thế nào. Liền thứ nhất giác góc áo cũng không từng chạm đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi không chỉ. Nhưng lại không thể như năm ấn thần hoàng chỗ nguyện, kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng, một đoạn thời gian rất dài về sau, vậy cũng phố hủy diệt chi lực vừa rồi tán đi, năm ấn thánh vực thần hoàng, hình thần câu diệt, nhưng lại chưa từng làm bị thương Thanh Lâm một đầu ngón tay. Cái này không thể không nói là một loại bi ai, cũng là một loại bất đắc dĩ, bá, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm hóa thân kim hoàng quang, xuất hiện ở một mảnh mới đích trong hư không. Hai đại lục ấn thánh vực thần hoàng, một cái năm ấn thánh vực thần hoàng, trong nháy mắt đã cơ hồ bị Thanh Lâm toàn bộ đánh bại. Dưới mắt chỉ còn lại có La Phùng vẫn còn bất diệt hoàng kim thần trung phía dưới đau khổ trèo trống. Bại vong lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần một gã khác, lục ấn thánh vực thần hoàng, hắn linh hồn bị luyện hồn đỉnh chỗ bao phủ, không có qua bao lâu thời gian đã hóa thành hư ảo. Liền tự bảo đều là không thể, cường đại như thế một cổ lực lượng, lúc này mới bao lâu thời gian, đã bị Thanh Lâm một người quét ngang, như thế kết cục, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cũng quá mức lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thiên không chi thành bên trong đích mấy tỷ tu sĩ, mắt thấy trời xanh phía trên đã phát xanh đây hết thảy, đều là phát từ đáy lòng ở bên trong cảm thấy sợ hãi. Trời ơi, ta bát hoang thế giới tất cả phiến đại địa thái thượng trưởng lão, lại bị Thanh Lâm một người cho chém giết hầu như không còn. Dưới mắt, còn có ai có thể chế được Thanh Lâm? Thanh Lâm đây là muốn đem ta bát hoang động thiên cho đổ diệt sao? Hắn vẻn vẹn có một người mà thôi, lại muốn làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình. Ta mênh mông bát hoang động thiên, sẽ thấy không thể dùng ra tay cường giả sao? Thiên tôn động thiên đã phát sanh sự tình, có lẽ đem tại bát hoang động thiên tái diễn, mà hết thảy này, đều là bái Thanh Lâm một người ban tặng. Trên tay người này, nhuộm đầy tất cả đại động thiên cường giả máu tươi. Hắn giết chóc quá nặng, máu của hắn tanh quá nồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là vô ý thức kinh hô lối ra. Có than thở, có kinh ngạc, có sợ hãi, càng nhiều nữa tắc thì hay là rung động. Bát hoang động thiên, đứng hàng tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên trước bốn. Có cực kỳ cổ lão đã lâu truyền thừa, có cực kỳ rộng lớn vô cương địa vực, có lại để cho mặt khác động thiên không cách nào với tới thâm hậu nội tình. Nhưng là bây giờ, bát hoang động thiên trái tim, thiên không chi thành ở bên trong, lại hoàn toàn bao phủ tại Thanh Lâm sát khí phía dưới. Đông, chấm ngoặc kép, bất diệt hoàng kim thần trung chấn động. Màu vàng kim óng ánh hào quang tỏa sáng, đem La Phùng triệt để bao phủ. Vị này lục ấn thánh vực thần hoàng đã đau khổ trèo chống một nén nhang công phu. Hiện tại hắn một thân thần lực, đều tại bất trụ chập chờn, tùy thì đều có bị đánh tan khả năng. La Phùng dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn hướng đỉnh đầu bất diệt hoàng kim thần trung. Bắt đầu phát hồ linh hồn cảm thấy sợ hãi. Ta bát hoang động thiên chi tổ khí. Chẳng lẽ ngươi hôm nay thực muốn đích thân đem truyền nhân của ngươi cho trấn giết sao? Bất diệt hoàng kim thần trung. Đều nói ngươi có linh. Có thể là của ngươi linh ở đâu? Ngươi bị người khác chỗ đem ra sử dụng. Dưới mắt muốn cho huyết tinh nhuộm đỏ toàn bộ bát hoang động thiên á. Chấm ngoặc kép. La Phùng khàn giọng giống to, như là tại kêu gọi một cái mất phương hướng tâm trí người, muốn đem bất diệt hoàng kim thần trung cho tỉnh lại. Cho tới bây giờ, La Phùng cũng còn tin tưởng vững chắc bất diệt hoàng kim thần trung có linh. Khả dĩ đem chi tỉnh lại, để mà nhằm vào Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thiên không chi thành ở bên trong, ánh mắt mọi người đều là tập trung vào La Phùng trên người. Có rất nhiều người thậm chí không tự chủ được quỳ xuống. Như cùng là tại cung phụng một cái thượng cổ thần minh. Đối với bất diệt hoàng kim thần trung liên tục dập đầu. Đồng dạng dục đem chi tỉnh lại. Tam cấp bản đồ thiên sinh ra đời chi vật. Cũng muốn có khí linh. Đây quả thực là chê cười. Bọn người đều bị một cái thiên cổ nói dối lừa gạt rồi. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, liếc xéo toàn trường người. Sau đó ánh mắt đã rơi vào La Phùng trên người. Người dù gì cũng là bát hoang động thiên một cái thái thượng trưởng lão. Đang mang sinh tử, không phải nghĩ đến như thế nào đi đối địch. Cũng tại vọng tưởng tỉnh lại một kiện binh khí. Thật sự là buồn cười. Ngươi người như vậy cũng xứng đối địch với bản hoàng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Nghĩ lại ở giữa liền đã xuất hiện ở bất diệt hoàng kim thần trung phía trên. Sau đó trùng trùng điệp điệp đạp đã rơi vào cái kia chuông lớn phía trên. Thanh Lâm người một cước chi lực rất mạnh, là được một khỏa tinh thần, cũng có thể nhẹ nhõm giẫm toái. Theo hắn một cước này rơi xuống, cái kia cực lớn hoàng kim thần trung lập tức lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Phốp, La Phùng trong miệng, lúc ấy tự là một miệng lớn huyết vụ phun ra. Thân thể của hắn cũng như run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, nhưng thấy từng đạo huyết kiếm từ khi người này trên người bắn ra mà ra. Hắn một thân huyết nhục, trong nháy mắt đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hừ, Thanh Lâm nhưng lại một tia cũng không lưu tình. Trên chân lực đạo tăng lên, lập tức lại để cho bất diệt hoàng kim thần trung hướng xuống đánh rơi xuống. Răng rác, La Phùng trước tiên chống đỡ không nổi rồi. Thân bên trên truyền ra liên tiếp giòn vang, nhưng lại hắn trong cơ thể đại cốt, đều bị sinh sinh làm vỡ nát. Đợi đến lúc Thanh Lâm mang theo hoàng kim thần trung rời đi, La Phùng hoàn toàn đã trở thành một bãi bùn nhão, uể oải trên mặt đất. Trong lúc nhất thời khó để khôi phục, Thanh Lâm lại không để cho người này bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Mấy cái bước đi đã đến người này trước mặt, bất diệt hoàng kim thần trung treo ở đỉnh đầu của hắn. Trăm năm trước, bản hoàng bị ngươi bát hoang động thiên La Tam sinh trọng thương suýt nữa sinh tử. Hôm nay, bản hoàng đem đây hết thảy, gấp trăm lần còn cùng ngươi bát hoang động thiên. Còn có ai có can đảm bản hoàng là địch, cho dù đứng ra là được. Nếu không các ngươi không nữa một tia cơ hội. Thanh Lâm quát lạnh lối ra, ngữ khí lạnh như băng hơn nữa tuyệt tình, ánh mắt lăng lệ ác liệt hơn nữa khiếp người, lại để cho mọi người ở đây xem cũng không dám con mắt xem hắn. Thanh Lâm bế nghễ toàn trường. Trên tay bất diệt hoàng kim thần trung lập tức không lưu tình chút nào đánh rơi xuống mà xuống. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cái này cực lớn trung thể, phát ra một hồi cực không bình thường run run, lập tức dạng ra một cổ rất mạnh lực lượng, đúng là từ trong tay của hắn đã bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, Thanh Lâm mặt khác một tay phía trên luyện hồn đỉnh cũng là phát ra một hồi quái dị chu lên, lại là đồng dạng thoát ly Thanh Lâm khống chế. Ừ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung cùng Luyện Hồn Đỉnh. Cường đại thần niệm lưu chuyển mà ra, dục đem hai đại bát hoang tổ coi trọng mới khống chế. Có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác được, lại có mấy đạo rất mạnh chi chấn động, đang nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.